Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 12, thần quả chín rồi hả? Tần Vân bọn hắn tại huyễn Ma Sơn Cốc trước tra xét rõ ràng. Thật là lợi hại trận pháp. Khổng Tuyên thấy nhíu mày. Ta đã sớm thử qua. Căn bản phá giải không được. Một bên Vạn Hoa Cung Chủ nói ra. Bày trận người tại trên trận pháp tạo nghệ tương đương với ta. Bất quá hắn trận pháp này hạch tâm chính là thời không, ảo diệu. Ta đối với thời không đại đạo, lĩnh hội không đủ. Lại là phá giải không được. Khổng Tuyên cũng gật đầu. Là một tòa thời không trận pháp. Ta cũng không đủ tinh thông. Hắn Khổng Tuyên am hiểu nhất là ngũ hành. Vạn Hoa Cung Chủ cùng ta đều không thể phá giải. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Khổng Tuyên nhìn về phía Tần Vân. Hậu nghệ chính là lấy lực phá pháp. Trận pháp này chung quy là nửa bước thiên đạo cảnh cấp độ trận pháp. Nếu là lấy thiên đạo cảnh uy lực chiêu số, đủ để cưỡng ép phá đi. Nửa bước thiên đạo cảnh, đến thiên đạo cảnh, đó là chất biến, giống hậu nghệ liên tục 9 mũi tên. Mũi tên thứ nhất coi như nửa bước thiên đạo cảnh uy lực. Cũng là đến mũi tên thứ 9 tích lũy mới bộc phát ra thiên đạo cảnh chi uy. Ta đi thử một chút. Hậu nghệ nói ra. Hậu nghệ huynh, phải xem ngươi rồi. Tần Vân cũng có chút chờ mong. Chỉ có phá trận đi vào mới có hy vọng đạt được ba loại thần quả kia. Nếu không chính là một chuyến tay không. Hậu nghệ lật tay một cái lấy ra phong cách cổ xưa đại cung. Kéo cung thành đầy tròn. Một cây mũi tên màu vàng chỉ phía xa phía trước. Cẩn thận một chút. Cũng đừng làm bị thương thần quả cây ăn quả kia. Vạn Hoa Cung Chủ liền nói. Ta đã từng đi vào thử phá trận. Cũng miễn cưỡng nhìn thấy thần quả cây ăn quả kia ngay tại vị trí đó. Nói chỉ phía xa sâu trong. Thung lũng trong đó một phương vị. Yên tâm, ta sẽ tránh đi phương vị kia. Huống chi, lấy lực phá pháp cũng không có nhanh như vậy. Hậu nghệ nói ra. Hắn liên tục 9 mũi tên phía trước cung tiễn uy lực cũng không lớn. Hiu, mũi tên lưu quang bắn vào trong thời không trận pháp, lập tức gây nên từng cơn sóng gợn, nhưng đều không thể đi vào liền rơi xuống tại ngoài trận. Màu vàng mũi tên kia đi theo liền lại bay trở về đến hậu nghệ nơi này. Hậu nghệ rất bình tĩnh một tiễn mũi tên bắn ra, theo mũi tên uy lực càng ngày cũng lớn. Cũng dần dần đánh vào trong trận pháp. Có thể nhìn thấy cái này thời không trận pháp càng nhiều chân diện mục. Mũi tên thứ 8. Theo mũi tên thứ 8 bắn ra. Tần Vân bọn hắn từng cái nhìn kỹ. Oanh, thời không trận pháp trong khi kịch liệt chấn động. Bộ phận khu vực đều có chút lung lay sắp đổ. Trận pháp vết tích đều hoàn toàn hiển lộ. Thậm chí Tần Vân bọn hắn đều có thể lờ mờ nhìn thấy trong sơn cốc bộ phận tình hình. Tần Vân bọn hắn liền thấy một gốc toàn thân tản ra kim quang cây ăn quả ngay tại sâu trong thung lũng. Cây ăn quả rễ cây lại là thẩm thấu tại trong một mảnh dòng nước thời không lơ lửng. Trận pháp lại chấn động một cái. Tình hình kia liền không thấy được. Mũi tên thứ 8 liền đã có thể dung chuyển trận pháp này. Khổng Tuyên lộ ra nét mừng, mũi tên thứ 9 nhất định có thể phá trận. Tần Vân cũng có chút kích động, Vạn Hoa Cung Chủ ở một bên nhìn xem, lại có chút hâm mộ, âm thầm cảm khái, tại trong thủy triều thời không, có thể thi triển ra thiên đạo cảnh uy lực chiêu số. Vậy cũng đều là cường giả trong truyền thuyết, thành nửa bước thiên đạo cảnh, mới biết được vượt cấp phát huy thiên đạo cảnh. Uy lực là bực nào gian nan. Chính là bởi vì quá gian nan. Cho nên nửa bước thiên đạo cảnh nhục thân nhất mạch cường giả. Mới có thể tại trong thủy triều thời không đi ngang. Vị kia tôn giả thứ ba, ma trầm, hoành hành năm tháng dài đằng đẵng. Cuối cùng cũng là cắm trong tay Bác Hãn đảo chủ. Đương nhiên về sau lại chết ở trong tay hậu nghệ. Biết hậu nghệ mũi tên uy lực to lớn. Bắc Hãn đảo chủ cũng là căn bản không có mang theo thủ hạ. Độc thân đến đây, cũng là bởi vì Bắc Hãn đảo chủ rõ ràng. Thủ hạ khác đến, không những không giúp được, ngược lại đến cũng là chịu chết. Oanh, mũi tên thứ 9 vừa ra, liền làm cho thời không trận kịch liệt chấn động, càng có vùng núi nổ tung, bộ phận bày trận chỗ bị đánh nát. Toàn bộ thời không trận pháp lập tức suy yếu rất nhiều. Trận pháp bị phá hủy bộ phận, Khổng Tuyên lộ ra nét mừng. Tiếp xuống thì càng dễ dàng. Hậu Nghệ cũng là cười một tay bắt lấy 4 cái mũi tên màu vàng. Đồng thời 4 mũi tên tề xạ. Oanh, oanh, oanh, oanh. 4 mũi tên này, mỗi một mũi tên uy lực đều tương đương với Tần Vân kiếm quang, Du Long. 4 cái mũi tên phân bắn 4 chỗ, lần này đã bộ phận lọt vào phá hư thời không trận pháp. Căn bản không thể ngăn cản, nương theo lấy lại là 4 chỗ địa phương nổ tung. Toàn bộ thời không trận pháp trực tiếp liền tiêu tán. Trận phá, Tần Vân bọn hắn đều lộ ra nét mừng. Vạn Hoa cung chủ cũng có chút cảm xúc bành trướng kích động nhìn xem. Hắn đã sớm đạt được tín vật. Có thể một mực bị cái này thời không trận pháp ngăn cản. Bây giờ cuối cùng có thể vào, có thể đi theo trong lòng cũng có đáng chát. Chỉ tiếc, tam đại thần quả cây ăn quả này ta mặc dù có thể khoảng cách gần nhìn một chút. Có thể thần quả ta lại không được chia một viên. Thần quả cây ăn quả, Tần Vân bọn hắn thấy được, nhìn thấy sâu trong thung lũng, có 3 đạo quang hoa chói mắt lóa mắt. Một gốc cây ăn quả tản ra kim quang, một gốc cây ăn quả tản ra bạch quang, còn có một gốc cây ăn quả tản ra thải quang. Ánh sáng lẫn nhau hòa lẫn, khiến cho trong sơn cốc cũng như mộng như ảo. 3 cây thần quả cây ăn quả đều là sinh trưởng giữa không trung. Mộc thần cú mang nói ra, Tần Vân thì là nhìn kỹ, một chút liền đếm rõ ràng trên 3 cây ăn quả này trái cây. Trên cây ăn quả thứ nhất là trái cây màu vàng, tổng cộng có 9 mai trái cây, phảng phất quả táo lớn nhỏ. Trên cây ăn quả thứ hai có vỏ trái cây màu nâu trái cây, mặt ngoài có óng ánh bạch quang, chỉ có 6 mai trái cây. Trái cây so trái cây màu vàng còn hơi nhỏ hơn một vòng. Trên cây ăn quả thứ ba trái cây thì là trong suốt, đều có thể nhìn thấy bên trong thịt quả. Thải quang lưu chuyển, cái này cũng chỉ có 3 viên trái cây, lại từng cái giống như bồ đào lớn nhỏ. Thần quả thật đúng là thiếu. Tần Vân thầm nghĩ, những thần quả này, chín rồi sao, có thể ngắt lấy sao? Mộc thần cú mang nhịn không được nói, thấy bọn nó lớn nhỏ không đều, mà lại tựa hồ còn tại hấp thu cây ăn quả lực lượng tại sinh trưởng. Sẽ còn không có chín. Không thể ngắt lấy, Tần Vân sững sờ, dựa theo ta tam giới linh quả, không chín cũng không thể phục dụng, có chút phục dụng, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có chỗ hại. Khổng Tuyên cũng cau mày nói, chúng ta đến chỗ gần nhìn một cái. Hậu Nghệ thì là nói, dựa theo Vạn Hoa cung chủ nói, nơi này đã sớm thành truyền thuyết, hẳn là thật lâu không có cường giả tiến đến. Nói không chừng đã sớm chín qua lần một lần hai, sợ là có trái cây rơi xuống đến trong sơn cốc. Đi vào nhìn một cái, mọi người cũng cẩn thận. Tần Vân tiếp tục duy trì lấy yên vũ trận, lúc này một đám cẩn thận từng ly từng tí lên sơn cốc chỗ sâu bay đi. Như vậy truyền thuyết chi địa, mặc dù phá phía ngoài thời không trận pháp, nhưng bọn hắn lại một chút không dám khinh thường. Rất nhanh, bọn hắn thấy được sâu trong thung lũng tình hình, lấy thủ đoạn của bọn hắn, một chút liền đem trong sơn cốc thấy rõ rõ ràng ràng. Điều này cũng làm cho bọn hắn từng cái con ngươi co rụt lại. Sắc mặt biến hóa, trên mặt đất không có trái cây, một cái đều không có, thi thể ngược lại là có một bộ. Mộc thần cú mang thấp giọng nói, Tần Vân cũng nhìn chằm chằm nơi xa. Tại cách 3 cây thần quả cây ăn quả cách đó không xa, có một bộ thi thể, ghim một đầu màu lam bím tóc, mặc áo bào màu xanh lam, cứ như vậy im lặng dựa vào tải trên núi đá không nhúc nhích. Là hắn, Vạn Hoa cung chủ giật mình. Hắn là ai? Tần Vân bọn hắn thì hỏi. Tại trong thủy triều thời không rất có danh khí. Vạn Hoa cung chủ giải thích nói. Được xưng, thời không hành giả. Bởi vì hắn am hiểu thời không nhất đạo. Tại trong thủy triều thời không càng là tới vô ảnh đi vô tung. Tăng thêm am hiểu trận pháp. Là rất khó quấn một vị cường giả. Chỉ là mai danh ẩn tích rất lâu. Còn tưởng rằng là về quê nhà. Không nghĩ tới lại là chết ở đây. Hắn chết ở đây. Hẳn là xuyên qua phía ngoài thời không trận pháp. Chuẩn bị đi ngắt lấy thần quả. Lại bị giết. Hậu Nghệ nhíu mày. Chẳng lẽ bên trong còn có nguy hiểm. Có thể giết chết hắn. Trong này nguy hiểm sợ còn xa siêu phía ngoài trận pháp. Vạn Hoa cung chủ cũng nói. Nhưng ta không có cảm giác đến. Nơi nào có nguy hiểm. Khổng Tuyên thì nghi hoặc. Hắn ngũ sắc thần quang lĩnh vực đã sớm tràn ra. Ngoại trừ bộ thi thể kia có chút quỷ dị, cũng không có phát hiện mặt khác chỗ đặc thù. Nguyên lai hắn gọi thời không hành giả. Một đạo thanh âm trầm thấp. Tại trong toàn bộ huyễn ma sơn cốc vang lên. Tần Vân bọn hắn từng cái biến sắc. Còn có những cường giả khác. Có thể xuyên qua ta bố trí trận pháp. Hắn ngược lại là có chút bản sự. Đạo thanh âm trầm thấp kia tiếp tục nói. Nhưng nếu như hắn không xông vào được đến. Từ bỏ rời đi. Còn có thể mạng sống. Tiến đến muốn đoạt thần quả của ta. Lại là một con đường chết. Các ngươi năm cái. Nếu như ngoan ngoãn rời đi. Ta có thể buông tha các ngươi. Nhưng nếu là cũng muốn đoạt thần quả của ta. Ta cũng chỉ có thể giống giết chết vị này thời không hành giả một dạng. Đem bọn ngươi đều giết chết. Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Tần Vân bọn hắn năm cái từng cái sắc mặt trịnh trọng. Địch nhân ở đâu? Tần Vân truyền âm hỏi thăm. Không biết, không có phát hiện. Chung quanh cũng không tìm tới địch nhân. Hậu Nghệ, Khổng Tuyên bọn hắn mặc dù đều có thủ đoạn. Nhưng cũng không tìm tới địch nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.